Ông xã thần bí, chương 712. Khóc chuyện audio.com, chương 712. Chúng ta cũng chỉ đến đây thôi, thấy Trần Minh Tân trở về. Anh ta vui mừng hơn bất cứ ai. Nhưng mà, chưa kịp đợi sự vui mừng này qua đi, đã xảy ra chuyện như vậy. Ai cũng không thể ngờ được sẽ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Mà phản ứng của Trần Minh Tân, thật sự khiến người khác khó hiểu. Ban nãy cậu ta không nói một câu gì, nhìn trông có vẻ rất kỳ lạ. Cậu ta hỏi Tô Ánh Nguyệt một câu như vậy, anh ta cũng đã nghe thấy. Những lúc như vậy, sao cậu còn có tâm trạng để hỏi vấn đề như vậy chứ? Trần Minh Tân không lập tức mở miệng, hai người im lặng một lúc, mới nghe thấy anh khẽ lên tiếng. Biết, sắc mặt Bùi Chính Thành lập tức thay đổi. Cậu biết, vậy sao cậu lại không nói? Cậu thấy Mộc Tây khổ sở như vậy, không đau lòng sao? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Đúng lúc này, giọng nói của Tô Ánh Nguyệt truyền đến. Anh ấy đang ở đâu? Hai người cùng quay đầu lại, thì thấy Tô Ánh Nguyệt không biết đã trở về từ lúc nào. Cô đứng cách hai người vài bước, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng Trần Minh Tân. Cô bước đến trước mặt anh, nói, Lục Thời Sơ đang ở đâu? Lúc cô đến gần, Bùi Chính Thành lùi về phía sau vài bước, đi ra khỏi nơi này, để Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân nói chuyện với nhau. Trước kia Beth Salin nói với cô, Lục Thời Sơ ở thành phố Vân Châu, cô còn có chút nghi ngờ, vẫn chưa kịp đi tìm anh, thì đã xảy ra chuyện như vậy, vì vậy cũng chưa kịp hỏi Trần Minh Tân, liệu anh có biết Lục Thời Sơ đang ở Vân Châu hay không? Cô thậm chí còn từng nghĩ, tìm thời gian nào đó để nói với anh về chuyện của Lục Thời Sơ. Dù sao Lục Thời Sơ cũng đã cứu anh. Tuy cô có lòng muốn đi tìm Lục Thời Sơ, nhưng chưa từng có ý định che giấu anh. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, cũng đã trải qua bao nhiêu chuyện, cô biết tầm quan trọng của việc trao đổi và thành thật với nhau. Gương mặt của Trần Minh Tân hiện lên vẻ cố chấp, nhất định muốn gặp cậu ta. Chấm, đến lúc nào rồi, anh còn nói những lời như vậy. Bây giờ Lâm Tố Nghi chỉ muốn gặp anh ấy, mới chịu tha cho Mộc Tây. Từ lúc thằng bé tan học đến bây giờ, đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Em, cô nói đến đây, giọng nói lập tức trở nên nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt mình, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Cô nhắm mắt lại, một lúc sau, mới mở mắt ra, ánh mắt kiên định. Nếu như có bất trắc gì xảy ra với Mộc Tây, chúng ta cũng chỉ đến đây thôi. Gương mặt của Trần Minh Tân lập tức lạnh đi, rồi dần dần trở nên ảm đạm, uy hiếp anh, giọng nói của anh như rít qua từng kẽ răng, vô cùng kìm nén. Tô Ánh Nguyệt cũng không muốn nói những lời nặng nề. Hành động của Trần Minh Tân khiến cô không hiểu nổi, cũng không có cách nào hiểu được. Trần Minh Tân vẫn luôn không hợp với Lục Thời Sơ, nhưng cô cảm thấy, lập trường của cô cũng rất rõ ràng, tình huống nguy cấp như vậy rồi. Anh biết rõ tung tích của Lục Thời Sơ, nhưng vẫn không chịu nói ra sao. Như em mong muốn, sắc mặt Trần Minh Tân u ám, dắt tay Tô Ánh Nguyệt về phía thang máy. Bước chân của anh rất nhanh, Tô Ánh Nguyệt phải chạy mới có thể theo kịp. Trong lòng cô biết rõ, Trần Minh Tân đang muốn dắt cô đi lạp Lục Thời Sơ. Cô cũng không nói những lời thừa thãi nào nữa. Đến bãi gửi xe, Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến cái chân đang bị thương của anh. Nói, để em lái xe, Trần Minh Tân không cho cô cơ hội, nhét cô vào trong ghế phó lái. Sắc mặt u ám, anh không tàn phế, chưa đến mức không thể lái nổi xe. Mỗi chữ được phát ra từ miệng anh đều vô cùng lạnh lẽo và sắc nhọn, khiến Tô Ánh Nguyệt không thể nói thêm lời gì nữa. Chiếc xe dừng lại ở trước một căn biệt thự. Sau khi Tô Ánh Nguyệt xuống xe, nhìn hoàn cảnh hoang sơ nơi này, cô không khỏi nhíu mày lại. Trần Minh Tân xuống xe từ bên kia, kéo cô đi vào trong. Lục Thời Sơ vẫn ngồi trước cửa sổ, phía trước là một người giúp việc đang giúp anh bóp chân. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, người đầu tiên nhìn thấy chính là Trần Minh Tân. Nhìn ra phía sau, cả người anh khẽ run rẩy. Sắc mặt trở nên vô cùng kém, trắng bệch như một tờ giấy.